Chương 10 Tương ưng dạ xoa. 1. Indaka. Một thời, Thế Tôn trú ở Krasagaha vương xá, núi Indakuta, tại trú xứ của dạ xoa Indaka. Rồi dạ xoa Indaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những bài kệ với Thế Tôn. Chư Phật, Ngài dạy rằng, sắc không phải sinh mạng, vậy sao sinh mạng này lại có trong thân này? Từ đâu xương thịt đến trong thân thể hiện tại? Làm sao sinh mạng này gá dính trong thai tạng? Thế Tôn: Trước tiên Kalala, rồi từ Kalala Abuda có mặt, rồi từ Abuda Besi thịt mềm được sanh ra, Besi sinh Gana thịt cứng, rồi đến Basaka chi tiết tóc lông và các móng tiếp tục được sanh ra. Những gì người mẹ ăn, đồ uống nào, con người trong bụng mẹ, ở đấy lấy nuôi dưỡng. 2. Saka. Một thời, Thế Tôn trú ở Krasagaha vương xá, trên núi Gihakuta linh thấu. Rồi dạ xoa tên Saka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những bài kệ với Thế Tôn. Thật không tốt lành gì, một sa môn như Ngài đã đoạn mọi triền phược, đã sống chơn giải thoát. Lại tiếp tục giảng dạy những kẻ khác tu học. Thế Tôn: Này dạ xoa Saka, dầu gì lý do gì, loài người sống chung nhau, không một lý do nào xứng đáng bậc trí tuệ. Giới lòng từ lân mẫn, nếu giới tâm tính thành, giảng dạy những người khác, do vậy không hệ lụy, vì lòng từ lân mẫn. 3. Susiloma. Một thời, Thế Tôn ở Gaza, trên hòn đá Tankita, tại trú xứ của dạ xoa Susiloma. Lúc bấy giờ, dạ xoa Kara và dạ xoa Susiloma đi ngang qua, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi dạ xoa Kara nói với dạ xoa Susiloma: Đây là một sa môn. Đây không phải sa môn. Đây là sa môn giả, hay ít nhất cho đến khi ta biết được sa môn hay sa môn giả. Rồi dạ xoa Susiloma đi đến Thế Tôn, sau khi đến liền nghiêng thân về phía Thế Tôn. Thế Tôn liền tránh né thân của mình. Dạ xoa Susiloma nói với Thế Tôn: Có phải sa môn sợ ta? Này hiền giả, ta không sợ ông, nhưng xúc chạm với ông là điều đáng ghét. Này sa môn, ta sẽ hỏi ông một câu, nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ làm tâm ông điên loạn, hay ta làm ông bể tim, hay nắm lấy chân, ta sẽ quăng ông qua bờ bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ở thế giới chư thiên, ma giới hay phạm thiên giới, với chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người, ta không thấy một ai có thể làm tâm ta điên loạn, hay làm bể tim ta, hay nắm lấy chân ta, quăng ta qua bờ bên kia. Tuy vậy, này hiền giả, hãy hỏi đi như ông muốn. Dạ xoa: Tham dục và sân hận do nhân gì sanh khởi? Bất mãn và thỏa mãn, sợ hãi từ đâu sanh, từ đâu được khởi lên? Các tư tưởng tư duy như quả được bày trẻ, thả bay rồi kéo lại. Thế Tôn: Tham dục và sân hận do nhân này sanh khởi, bất mãn và thỏa mãn, sợ hãi từ đây sanh, từ đây được khởi lên. Các tư tưởng tư duy như quả được bày trẻ, thả bay rồi kéo lại. Chính do tham ái sanh, chính do tự ngã sanh, như cây Nikroda, cây bàn. Do từ thân cây sanh, phàm phu bám ác dục, như cây leo khắp rừng, những ai hiểu biết được do nhân ấy sanh khởi, họ diệt trừ nhân ấy. Hãy nghe này Dạ Xoa, họ vượt bộc lưu này, bộc lưu thật khó vượt, từ trước chưa vượt qua, không còn phải tái sanh. 4. Manipada. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Magadha tại điện thờ Manimalaka, tại một trú xứ của Dạ Xoa Manipada. Rồi Dạ Xoa Manipada đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: lành thay thường chánh niệm, nhờ niệm lạc tăng trưởng, có niệm mai đẹp hơn, hận thù được giải thoát. Thế Tôn: lành thay thường chánh niệm, nhờ niệm lạc tăng trưởng, có niệm mai đẹp hơn, hận thù chưa giải thoát. Với ai trọn ngày đêm, tâm ý lạc bất hại, từ tâm mọi hữu tình, vì ấy không thù hận. 5. Sanu. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại vườn ông Athapindika. Lúc bấy giờ Sanu, con một nữ cư sĩ, bị Dạ Xoa ám ảnh. Nữ cư sĩ ấy than khóc ngay lúc ấy, nói lên bài kệ này: con ta là La Hán, đối với ta là vậy, và chính ta được nghe vì La Hán nói vậy. Nay ta thấy Sanu bị Dạ Xoa ám ảnh ngày 14, 15 và ngày 8 nửa tháng, cả ngày lễ đặc biệt, khéo tu tám trai giới, tuân trì lễ Bồ Tát, và chính ta được nghe vị La Hán nói vậy. Nay ta thấy Sanu bị Dạ Xoa ám ảnh ngày 14, 15 và ngày 8 nửa tháng, cả ngày lễ đặc biệt, khéo tu tám trai giới, tuân trì lễ Bồ Tát. Những ai sống phạm hạnh, Dạ Xoa không ám ảnh, và chính ta được nghe vị La Hán nói vậy. Người nói với Sanu có trí và sáng suốt: đây là lời Dạ Xoa, chớ có làm điều ác. Công khai hay bí mật, nếu người làm điều ác, sẽ làm hay đang làm, ông không thoát khổ đau, dầu có đứng lên chạy, chạy một mạch chạy dài, Sanu được khỏi ám ảnh. Này mẹ, người ta khóc là khóc cho người chết hay khóc cho người sống, nhưng không được thấy mặt. Này mẹ, chúng thấy con hiện có mặt đang sống, vậy sao mẹ khóc con? Này người mẹ thân yêu, bà mẹ, người ta khóc cho con là khóc cho con chết hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này? Này con, người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Nay con được kéo ra khỏi than hừng đỏ rực, con còn muốn rơi vào đống than hồng ấy chăng? Nay con được thoát ra khỏi địa ngục đau khổ, con còn muốn rơi vào khỏi địa ngục ấy chăng? Hãy dông ruổi đời con, ta chúc con hạnh phúc. Hãy sống như thế nào, không làm ai bực phiền, đồ vật thoát lửa cháy, con muốn đốt lại chăng? 11. Bijakara. Một thời Tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi Jetavana tại vườn ông Athapindika. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha thức dậy khi đêm vừa mới sáng, đang tụng đọc pháp cú. Một nữ Dạ Xoa, mẹ của Bijakara, dỗ cho con nín như sau: này Bijakara, chớ có sanh tiếng động, vì tỷ kheo đang tụng những lời về pháp cú. Nếu chúng ta biết được, học được pháp cú này, rồi như pháp hành trì, chúng ta được lợi ích, không sát hại sanh vật, không cố ý nói láo, tự học tập giới luật, chúng ta thoát ngạ quỷ. 7. Bunabasu. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Cetavana, tại vườn ông Athapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho chúng tỷ kheo về vấn đề liên hệ đến Niết Bàn, tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các tỷ kheo ấy chú tâm, chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Rồi một nữ già xoa, mẹ Bunabasu dỗ con nín như sau: hãy gìn giữ im lặng, này Uttarika, hãy gìn giữ im lặng, này Bunabasu, để mẹ được nghe pháp. Đạo sư tối thượng Phật, Thế Tôn giảng Niết Bàn, thoát ly mọi triền phược, mẹ đối với pháp ấy thật cực kỳ ái lạc. Đời ái lạc con mình, đời ái lạc chồng mình, nhưng đối với đạo pháp, mẹ ái lạc nhiều hơn. Con hay chồng giàu thân, không cứu ta thoát khổ, không như nghe diệu pháp, chúng sanh được thoát khổ. Trong đau khổ đời sau, dính liền già và chết, chánh pháp ngài giác ngộ, giải thoát khỏi già chết. Mẹ muốn nghe pháp ấy, hãy nín đi con ơi, này Bunabasu. Bunabasu: thưa mẹ, con không nói. Uttara nín lặng, mẹ hãy lắng nghe pháp, nghe pháp được an lạc. Vì không biết diệu pháp, chúng ta trôi sanh tử giữa nhân thiên mù quáng. Ngài đem cho ánh sáng, giác ngộ thân tối hậu, bậc pháp nhãn thuyết pháp. Bà mẹ: hữu trí thay con ta, con ta sanh ẩm ngực, nay con ta ái lạc tịnh pháp vô thượng Phật. Này Bunabasu, hãy sống chơn an lạc, nay ta được sống lại, thấy được chơn thánh đế. Này con Uttara, hãy nghe theo lời ta. 8. Sudatta. Một thời, Thế Tôn ở Krasagaha vương xá, tại sừng Sita. Lúc bấy giờ, cư sĩ Athapindika cấp cô độc đã đến Krasagaha để làm một vài công việc. Cư sĩ Athapindika được nghe Đức Phật đã ra đời và muốn đến ý kiến Thế Tôn. Rồi cư sĩ Athapindika suy nghĩ: nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn, ngày mai mới phải thời ta đến ý kiến Thế Tôn. Như vậy, với ý nghĩ đi ý kiến Đức Phật, ông Athapindika nằm ngủ. Trong đêm, ông thấy thức dậy ba lần, tưởng rằng trời đã sáng. Rồi cư sĩ Athapindika đi đến cửa Sivathika nghĩa địa, và có những phi nhân mở cửa. Và khi ông ra khỏi thành phố, ánh sáng biến mất và bóng tối hiện ra. Ông sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược và muốn đi trở về. Rồi Dạ Xoa Sivaka ẩn hình lên tiếng như sau: trăm voi và trăm ngựa, trăm xe do ngựa kéo, cả trăm ngàn thiếu nữ được trang sức bông tai, không bằng phần 16 một bước đi tới này. Cư sĩ hãy tiến tới, cư sĩ hãy tiến tới, tiến tới tốt đẹp hơn, chớ có lui thối bước. Rồi với Athapindika tối tâm biến mất, ánh sáng hiện ra, và sợ hãi hốt hoảng, lông tóc dựng ngược đã khởi lên, được dịu hẳn xuống. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba với Athapindika, ánh sáng biến mất, bóng tối hiện ra, và sợ hãi hoảng hốt, lông tóc dựng ngược khởi lên, và Athapindika muốn trở lui. Lần thứ ba, Dạ Xoa Sivaka ẩn hình lên tiếng như sau: trăm voi và trăm ngựa, trăm xe do ngựa kéo, cả trăm ngàn thiếu nữ được trang sức bông tai, không bằng phần 16 một bước đi tới này. Cư sĩ hãy tiến tới, cư sĩ hãy tiến tới, tiến tới tốt đẹp hơn, chớ có lui thối bước. Rồi với Athapindika, bóng tối biến mất, ánh sáng hiện ra, và sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược đã khởi lên được dịu bớt. Rồi Athapindika đi đến rừng Sita, đi đến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn thức dậy vào lúc đêm vừa mãn và đang đi kinh hành ngoài trời. Thế Tôn thấy Athapindika từ xa đi đến. Khi thấy vậy, từ chỗ kinh hành đi xuống và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Athapindika: hãy đến đây, Sudatta. Rồi cư sĩ Athapindika nghĩ: Thế Tôn kêu tên ta. Rồi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngủ có an lạc chăng? Thế Tôn: Bà La Môn tịch tịnh, luôn luôn sống an lạc, không đều bồng dục vọng, thanh lương không sanh y, mọi ái trước đoạn diệt, tâm khổ não điều phục, tịch tịnh sống an lạc, tâm tư đạt hòa bình. Chính Suka. Một thời Thế Tôn trú ở Krasagaha vương xá tại Veluvana Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, tỷ kheo ni Suka có đại chúng đoanh dây đang thuyết pháp. Rồi một Dạ Xoa có lòng tịnh tín đối với tỷ kheo ni Suka, đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi từ ngã tư này đến ngã tư khác ở Krasagaha, và ngay lúc ấy nói lên những bài kệ này: này người vương xá thành, các người đã làm gì mà nay lại nằm dài như say vì rượu ngọt, không hầu hạ Suka đang thuyết pháp bất tử, pháp ấy không trở lui, cam lồ không lưng dơi. Ta nghĩ người trí tuệ uống nước cam lồ ấy chẳng khác một đám mưa đối với kẻ lữ hành. 10. Suka. Một thời Thế Tôn ở Krasagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một người cư sĩ đang cúng dường đồ ăn cho tỷ kheo ni Suka. Rồi một Dạ Xoa khởi lòng tịnh tín đối với tỷ kheo ni Suka, liền đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi từ ngã ba này đến ngã ba khác ở Krasagaha, ngay lúc ấy nói lên bài kệ này: cư sĩ có trí này chắc hưởng nhiều công đức, đã cúng dường món ăn, dâng cúng lên Suka, một vị đã giải thoát tất cả mọi triền phược. 11. Sira hay Vira. Chư vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Krasagaha vương xá tại Veluvana Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một cư sĩ dân y cúng dường tỷ kheo ni Sira. Rồi một Dạ Xoa khởi lòng tịnh tín đối với tỷ kheo ni Sira, liền đi từ đường xe này đến đường xe khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác tại thành vương xá, ngay lúc ấy nói lên bài kệ này: cư sĩ có trí này chắc hưởng nhiều công đức, đã cúng dường tấm y, dâng cúng lên Sira, một vị đã giải thoát tất cả mọi khổ ách. 12. Adava. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Alavi tại trú xứ của Dạ Xoa Alavaka. Rồi Dạ Xoa Alavaka nói với Thế Tôn: này Sa Môn, hãy đi ra. Lành thay hiền giả. Thế Tôn nói và đi ra: này Sa Môn, hãy đi vào. Lành thay Hiền Giả, Thế Tôn nói và đi vào. Lần thứ hai, Dạ Xoa Alavaka nói với Thế Tôn, này Sa Môn, hãy đi ra. Lành thay Hiền Giả, Thế Tôn nói và đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào. Lành thay Hiền Giả, Thế Tôn nói và đi vào. Lần thứ ba, Dạ Xoa Alavika nói với Thế Tôn, này Sa Môn, hãy đi ra. Lành thay Hiền Giả, Thế Tôn nói và đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào. Lành thay Hiền Giả, Thế Tôn nói và đi vào. Lần thứ tư, Dạ Xoa Alavika nói với Thế Tôn, này Sa Môn, hãy đi ra. Này Hiền Giả, ta không đi ra, hãy làm gì ông nghĩ là phải làm. Này Sa Môn, ta sẽ hỏi ông một câu hỏi, nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ làm tâm ông điên loạn, hay ta làm ông bể tim, hay nắm lấy chân, ta sẽ quăng ông qua bờ bên kia sông Hằng. Này Hiền Giả, ta không thấy một ai ở thế giới chư thiên, ma giới hay phạm thiên giới, với chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người, có thể làm tâm ta điên loạn, hay làm bể tim ta, hay nắm lấy chân, quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này Hiền Giả, hãy hỏi đi như ông muốn. Dạ Xoa, cái gì đối với người đời là tài sản tối thượng? Cái gì khéo hành trì đem lại chân an lạc? Cái gì giữa các gì là vị ngọt tối thượng? Phải sống như thế nào được gọi sống tối thượng? Thế Tôn, lòng tin đối người đời là tài sản tối thượng, chánh pháp khéo hành trì đem lại chân an lạc, chân lý giữa các vị là vị ngọt tối thượng, phải sống với trí tuệ được gọi sống tối thượng. Dạ Xoa, làm sao vượt bộc lưu, làm sao vượt biển lớn, làm sao siêu khổ não, làm sao được thanh tịnh? Thế Tôn, giới tính vượt bộc lưu, không phóng dật vượt biển, tinh tấn siêu khổ não, giới trí được thanh tịnh. Dạ Xoa, làm sao được trí tuệ, làm sao được tài sản, làm sao đạt danh xưng, làm sao kết bạn hữu, đời này qua đời khác, làm sao không sầu khổ? Thế Tôn, ai tin tưởng chánh pháp của bậc A-La-Hán, pháp ấy khiến đạt được niết bàn chân an lạc, khéo học không phóng dật, minh nhãn khéo phân biệt, nhờ hành trì như vậy, vị ấy được trí tuệ, làm gì khéo thích hợp? Gánh vác các trách nhiệm, phấn chấn thích hoạt động, như vậy được tài sản, chân thật đạt danh xưng, bố thí kết bạn hữu, đời này qua đời khác, như vậy không sầu khổ. Tính nam gia chủ nào tìm cầu bốn pháp này, chân thực và chế ngự, kiên trì và xả thí, vị ấy sau khi chết không còn phải sầu khổ, đời này qua đời khác, sau chết không sầu khổ. Ta muốn ông đến hỏi Sa Môn, Bà La Môn, có những pháp nào khác tốt hơn bốn pháp này, chân thực và chế ngự, xả thí và kham nhẫn? Dạ Xoa, làm sao nay ta hỏi Sa Môn, Bà La Môn? Khi nay ta được biết nguyên nhân của đời sau, Phật đến A La Vi thật lợi ích cho ta. Nay ta được biết rõ cho gì được quả lớn, nên ta sẽ bộ hành làng này qua làng khác, thành này qua thành khác, đảnh lễ Phật chánh giác, cùng đảnh lễ chánh pháp, các vị chứng pháp tánh.